Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, toàn bộ nhẫn giới đã biết một cái cấm thuật gọi bát môn độn giáp. Biết một, Sekizo một chân, nói là đủ, nhưng trong hình ảnh thượng nhẫn ninja Maito gai ra thật là nắm tay. Sau đó hắn dùng thực lực nói cho lúc này lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cái thời đại này toàn bộ. Nhẫn giới, vì cái gì cái này gọi là Sekizo một chân? Bởi vì vậy vừa nãy còn diễu cợt lục đạo Madara giống như bị một con so với vĩ thú còn to lớn hơn. Vòi dẫm nát lòng bàn chân. Sở hữu lục đạo chi lực đều không thể phòng ngự loại cấp bậc này lực đả kích. Giấu ở tầng sâu trong động đất cái kia già nua Madara trong nháy mắt trợn lớn con mắt. Ngoặc kép chấm than. Lại có thể có người có thể đem cấm thuật luyện đến nước này. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trong hình ảnh rõ ràng ủng có trẻ tuổi khí lực cùng ngoan cường thực lực. Nhưng vẫn đang bị hung hăng chế trụ chính mình. Uchiha Madara không khỏi không cảm khái cái này nhàm chán nhẫn giới còn có chút ý tứ. Phổ thông bình dân xem không hiểu. Nhưng phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới. Đây chính là cấm thuật bát môn độn giáp sao? Quái, trách không được có thể đánh bại làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng. Thật mạnh. Quả thực giống như là tượng đủ giống nhau. Đây thật là nắm tay sinh ra lực sát thương sao? Là, vâng, đúng, lấy nện không khí, mà sinh ra pháo không khí. Nhưng có thể làm tới mức này cũng không một dạng. Thiên A, trong hình ảnh, cái kia lục đạo Madara rốt cuộc đề kháng không nổi. Bị một chân rót trên mặt đất, mà Maito gai trên người huyết hơi nước còn không có tiêu thất. Không khí áp lực cũng giống dịch áp khí giống nhau đem mặt đất đều thêm vào một cái hố sâu to lớn. Sekizo nhị túc, thế nhưng cái này nhị túc còn không có phát sẽ đi ra. Trong hình ảnh Maito gai thần tình một trận, xem phim bên trong, phụ thân của Maito gai, cũng chính là Maito dài nước mắt soạt một cái lại từ trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh tương lai nhi tử giống to hơn. Ba ba thấy được, khải, đi thôi, vì thủ hộ ngươi nhất trọng yếu đồ vật, đi thiêu đốt sinh mệnh a. E rằng người khác không nhìn ra, nhưng hắn liếc mắt liền có thể biết khải cánh tay trái lớn xương xuất hiện cốt liệt. Đồng thời thành tựu đem bát môn độn giáp truyền thụ cho khải nhân. Maito dài đương nhiên biết lúc này mới chỉ là ban đầu mà thôi. Sở không bảy lấy bát môn độn giáp một ngày mở tử môn. Liền tuyệt đối không có đường quay về. Vì hắn bi thương chính là đang vũ nhục cố gắng của hắn. Vũ nhục nhi tử bảo hộ cái này thế giới trọng yếu ý chí. Sở dĩ lúc này xem phim Maito dai. Tựa như trong hình ảnh cái kia khải đệ tử Rock Lee giống nhau. Rõ ràng chảy nước mắt. Rõ ràng đau lòng nhất chính là bọn họ. Nhưng phải đem con mắt gắt gao mở. Liền mí mắt cũng không nháy một cái. Bởi vì. Này mới là đối với anh hùng quyết ý nhất đại tôn kính. Đối với còn lại nhẫn thôn, những người khác không phải tinh tường những thứ này cũng không quan hệ. Bởi vì trong hình ảnh, Maito gai đệ tử Rock Lee nói ra, Sekizo chắc là từ một tốc độ đến ngũ express tăng tính chất liên tục công kích. Thế nhưng thân thể con người bát môn cho dù là chỉ chạy đến đỗ môn, cũng sẽ cho thân thể mang đến cực kỳ mạnh mẽ gánh vác. Gai lão sư chính là quanh năm ở loại điều kiện này dưới gian khổ tiến hành chính mình ước thúc. Sở dĩ, khải, loại này đau đớn ta sớm đã thành thói quen. Móc lởng, trong hình ảnh, nguyên bản đám người cho rằng như thế đả kích nặng nề hẳn là ít nhất có thể để lục đạo Madara có rõ. Ràng hơn tổn thương, nhưng trên thực tế cũng chỉ là chặt đứt một viên trên trán sừng. Ở xem phim nhân biểu tình khiếp sợ dưới, trong hình ảnh lục đạo Madara cư nhiên từ trong hố sâu nhất phi trùng thiên, cũng phiêu phù trong hư không, giống như ám đọa giả thần, khó có được cùng mở bát môn nhân chiến đấu. Móc lởng, Uchiha Madara hiếu chiến, nhưng đối thủ nhỏ yếu trong mắt hắn liền xa lịch cũng không bằng. Điểm ấy như đệ tam Tsuchikage Onoki là phi thường rõ ràng. Xem lúc này, thu được 9 con vĩ thú cùng lục đạo chi lực Madara. lại nhận rồi như vậy một cái ninja. Để ta làm đối thủ của ngươi. Đến đây đi. Móc lờng. Nhìn lấy trong hình ảnh Maito Gai cư nhiên lợi dụng hai chân liên tục đánh ngất không khí phương. Thức trên không trung chạy nhanh. Nhẫn giới xem phim ninja nhóm lần đầu biết. Làm đem thể thuật học tới cực hạn thời điểm. Coi như không có thiên phú. Không có huyết mạch. Vẫn có thể mang giống như thần ra hỏa đè xuống đánh. Trong hình ảnh Kakashi giải thích. Bát môn độn giáp chi trận. Là nhân loại đem chính mình hoàn toàn giải phóng. Để tiềm tàng ở trong thân thể lực lượng khổng lồ không chịu ước thúc. Toàn bộ thi triển ra. Móc lửng. Nhưng sử dụng loại lực lượng này kết cục. Maito Gai. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Hẳn phải chết. Móc lửng. Mọi người hồi tưởng lại phía trước hình chiếu. Làm cả đời hạ nhẫn. Nạo phải nhường người cảm thấy không còn cách nào khác nam nhân. Lấy lực một người giết vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng bên trong người thứ tư. Còn lại ba cái có ít nhất cái gọi Biwa Juzo. Đối với hắn để lại rất sâu bóng ma trong lòng. Sở dĩ đó là dùng tử vong đổi lấy phương thức công kích sao? Bát môn độn giáp. Không hổ là bị Konoha niêm phong ở phong ấn chi thư bên trong cấm thuật A. Liên tại mọi người đối với như vậy một gã ninja túc nhiên khởi kính. Sinh lòng bi thương thương thời điểm. Hắn trong hình ảnh đệ tử lại nói. Ta cũng không cảm thấy bi thương. E, ở đã có sở giác ngộ trước mặt nam nhân. Đối với Gai lão sư mà nói. Bất luận cái gì sầu bi cùng bi thương đều là đối với hắn một loại vũ nhục. Móc lửng, Maito Gai xoa con trai đầu. Tâm hệ xác thực trong hình ảnh tương lai cái kia đã vừa được mình bây giờ số tuổi này nhi tử. Khải, tự hào a, ý chí của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng ra dưới đệ nhất xuất sắc hơn Konoha mầm mới. Ngươi thu tốt đệ tử, cũng có rất tốt đào tạo hắn. Tuy là trong hình ảnh Maito Gai không nghe được, nhưng mang vẫn là muốn nói một câu. Như vậy ngươi, ta lấy ngươi làm vinh. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Maito Gai cả người thiêu đốt huyết dịch hơi nước. Trên không trung vây quanh lục đạo Madara từng vòng chạy nhanh. Đang đối với phương nghiên cứu hắn hành động quỹ tích lúc. Đột nhiên xuất kích. Sekizo một chân. Móc lửng. Xem phim đám người kinh ngạc phát hiện cái kia lục đạo Madara còn có thể đem sau lưng hắc cầu điều. Khiển cải biến hình dạng. Che ở trước người làm phòng ngự công cụ. Cái kia là thứ gì? Nhìn qua tuyệt không được. A, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Giống như cự tượng một chân đá pháo không khí chính diện đánh vào lục đạo Madara trên người. Ở Madara còn chưa kịp phản ứng. Cái kia Maito Gai đã trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Sekizo nhị túc. Móc lửng. Quá nhanh. Xem phim nhân căn bản phản ứng không kịp nữa. Một quyền kia đã đánh vào lục đạo Madara trên mặt. Đồng dạng. Hay là đang Madara không phản ứng kịp thời điểm. Maito Gai lại xuất hiện tại một vị trí khác bên trên. Sekizo ba chân. Móc lửng. Ngay sau đó. Đồng dạng. Mới tọa độ bên trên. Sekizo bốn chân. Móc lửng. Tất cả nhẫn thuật. Tiên thuật. Ảo thuật. Huyết kế giới hạn. Lại tốc độ như vậy dưới đều hóa thành vô hình. Cho dù là cái kia lục đạo Madara. Lấy lực một người nghiền ép toàn bộ ninja liên quân ra hòa. Cũng bị lực lượng như vậy đánh vặn vẹo. Ở loại tốc độ này cùng chèn ép dưới. Cái kia lục đạo Madara cư nhiên không cách nào nhúc nhích. Sekizo ngũ túc. Móc lửng. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều bị giá thế này lây. Không ai lên tiếng. Càng không có người ly khai xem phim khu. Bọn họ đều ở đây nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Liền hai mắt không dám nháy một cái. Namikaze Minato. Hình chiếu cố ý đem tốc độ điều chậm hơn trăm lần. Nếu không, đừng nói là bằng vào chúng ta nhãn lực. Coi như là Uchiha khả năng đều chỉ có thể nhìn được tàn ảnh. Thế nhưng là từ chiến quốc thời đại liền trải qua bách chiến Uchiha Madara cũng không phải không có. Biện pháp nào? Hắn cư nhiên dùng cầu đạo ngọc đem chính mình toàn bộ bao khỏa đi vào. Cái kia hắc cầu rốt cuộc là cái gì? Làm sao cảm giác bất luận cái gì công kích đều đúng cái kia vô hiệu. Không sai. tựa hồ là có thể hoàn toàn phòng nhẫn thuật cùng phần lớn lực sát thương. Mỗi cái nhẫn thôn tính, báo ban phân tích, sở dĩ nhìn qua, hiện tại duy nhất có thể có điểm biện pháp chỉ có thể thuật. Nhưng không phá được phòng làm sao bây giờ? Mà đúng lúc này, trong hình ảnh Maito Gai đệ tử ném ra một viên, để thời đại này không ít ninja đều hô hấp cứng lại phi tiêu. Đó là tia chớp vàng phi tiêu. Chạy mau, tia chớp vàng tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đó là trong hình ảnh ngu ngốc. Ngươi bị sợ ngu rồi à? Ô a hát, tiếp tục xem, tiếp tục xem. Thời gian đuổi kịp vừa vặn. Mặc đệ tứ mục Hokage ngự thần bào nam tử tóc vàng xuất hiện tại Maito Gai trước người. Thay hắn ngăn trở lục đạo Madara cầu đạo ngọc. Sau đó Kakashi lợi dụng Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan thi triển thần uy. Kamui, móc lửng. Loại này hầu như có thể xưng là đánh vỡ quy tắc nhãn thuật. Cư nhiên đem cái kia cầu đạo ngọc vỡ ra tới. Để Maito Gai vọt thẳng đi vào. Một quyền này thành thành thật thật. Giống như hoàn toàn đem tự thân phong ấn cỡi ra nhân loại. Đối với thần linh thực chất một kích. Ngây người. Maito Gai nắm đấm chỉa vào lục đạo Madara thân thể. Đem đánh bay ra cầu đạo ngọc. Nhìn lấy bị từ trên trời đánh rớt chính gốc bên trên. Còn bay ra ngoài hơn 100 mét lục đạo Madara. Toàn bộ nhẫn giới các đại xem phim khu người trương mấy lần miệng đều không phát ra thanh âm. Cho dù là Uchiha Madara bản thân. Cũng hoàn toàn bị trong hình ảnh nội dung chấn động đến rồi. Từ Senju Hashirama sau khi chết. Loại này cảm giác hưng phấn thật đúng là lần đầu tiên a. Móc lửng, UIEE, nhẫn giới đám người sợ ngây người. Cái kia Madara, cư nhiên ở gặp như vậy công kích phía sau còn có thể cấp tốc đứng lên. Cái này, đây cũng không phải là thuộc về loài người chiến trường. Mẹ, ta đột nhiên nghĩ đến. Cái kia Maito Gai đã từng là cái ở cuối xe. Lại nói tiếp việc này tương lai hình chiếu. Cha hắn hiện tại đại khái còn sống. Dường như còn là một hạ nhẫn. Cái đệch, ngươi đừng nói ra. Trách không được ta không có ở trên chiến trường gặp qua Konoha hạ nhẫn. Cảm tình đều ở lại Konoha bên trong làm vương bài đâu. Đương nhiên, lời này chỉ là nói đùa. Nhưng ít ra chứng kiến lúc này Maito Gai lực lượng. Thủy quốc làng sương mù. Chấm ngoặc kép, Kurosuke Reiga nhìn về phía Suikajan Fuki. Hỏi, chúng ta còn đi không? Akebino Jinan, đi đâu? Kuriarari Kusimaru, Suikajan nói hắn muốn đi Konoha. Cái gì gọi là ta nói muốn đi? Suikajan Fuki bất mãn nói. Phía trước không phải ngươi một mực la hét muốn đi Konoha xuyến thịt người xuyến nhi sao? Kuriarari Kusimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không nhớ rõ ta đã nói rồi. Bộ dạng so với những người khác vẫn là Biwa Juzo Quang Minh một. Ít, chớ đi. Ta cũng không muốn thất bả đao biến thành ba thanh kiếm. Sau đó còn bị cho rằng phản nhẫn toàn bộ nhẫn giới phát lệnh truy nã. Cái kia, vậy vui vẻ như vậy quyết định đi. Cầu ở trong thôn, đừng đi ra. Thế đạo này quá loạn. Một ít thôn hạ nhẫn cùng ở cuối xe có ức điểm điểm đáng sợ. Bọn họ không biết, kẻ càng đáng sợ giấu ở một cái không biết tên dưới đất trong huyệt động. Cầu hơn nửa đời người. Tì thời kéo đồng tộc thiếu niên đơn thuần tiến nhập tên là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch bán hàng đa. Cấp tổ chức, Madara, Khái Khái, tên kia, thật muốn cùng tên gia hỏa như vậy đánh một trận. Nhưng là bây giờ còn quá sớm. Chỉ cần tìm được có thể giao phó ta ý chí gia hỏa. Khái Khái, trong hình ảnh lục đạo Madara tuy là thân hình chật vật. Lại như cũ chiến ý tràn đầy. Phảng phất là trở thành thần. Cải biến thế giới phía trước, nhân loại mang cho hắn sau cùng một điểm lạc thú. Trở lại a, hẳn còn có khác chiêu số chứ. Lại để cho ta vui vẻ một hồi a. Móc lửng, như vậy ngôn ngữ, để phụ thân của Maito Gai Maito Gai hung hăng cắn răng. Trêu chọc loài người ra hỏa, đem khải giác ngộ, trở thành cái gì? Rất tốt, tiếp tục tới nhảy múa a. Móc lửng, kẻ điên, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy lục đạo Madara bộ dạng, nghe lời hắn nói. Toàn bộ thế không 13 giới cũng không tự cảm thấy có một cái ý nghĩ. Một người đến cùng đã trải qua cái gì? Tư tưởng xảy ra vấn đề gì? Mới có thể điên cuồng như vậy đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập. Onoki, đối phương là mạnh mẽ thành như vậy Uchiha Madara. Không phải, lục đạo Madara sao? Trách không được ở thời đại này còn đánh túi bụi ngũ đại nhẫn thôn. Có thể ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc liên hợp trở thành ninja liên quân. Tuy hai mà một đối kháng địch nhân sao? Hiruzen Sarutobi, cái tên kia lại còn sống. Trách không được nhị đại mục đại nhân từng ở cuối cùng chi tế nhắn lại cho kính. Để hắn cẩn thận Uchiha. Chỉ tiếc bọn họ lúc đó đem Senju Tobirama cuối cùng nói Uchiha Amadea. Lý giải thành Uchiha còn có thể lại một lần nữa xuất hiện Madara người như vậy. Lúc này Hiruzen Sarutobi còn không biết, vận mạng xu thế, sẽ để cho Uchiha nhất tộc một cái lấy phụ thân hắn tên Sarutobi Sasuke đặt tên thiếu niên. Thực sự sẽ trở thành cái thứ hai Uchiha Madara. Trong hình ảnh Maito Gai đã thở hổn hển. Bát môn độn giáp chi trận thời gian hữu hạn. Nhất là mở tử môn. Hắn khí lực cơ hồ là dùng một phần thiếu một phân. Bắp thịt toàn thân trọng thương. Da thịt bị chính mình sản sinh đại nhiệt độ cao bỏng. Mồ hôi như nước vậy hạ. Thống khổ để hắn đem dấu răng cắn xuất huyết. Nội tạng phá tổn thương càng là không cách nào khép lại. Như vậy Maito Gai. Thấy Konoha ẩn thôn ninja khó có thể tiêu tan. Cái này bị bọn họ xem thường nhiều năm như vậy hai cha con. Một cái vì bảo hộ Konoha mở ra bát môn độn giáp chi trận tử môn. Một cái vì bảo hộ toàn bộ thế giới đồng dạng mở ra bát môn độn giáp chi trận tử môn. Thiếu niên Maito Gai bỗng nhiên hướng về phía hình chiếu hô. Nỗ lực lên a, cái thời đại kia ta. Như là đã cởi ra chính mình ước thúc. Trong mắt hắn nước mắt chảy cũng không so với bên cạnh phụ. Thân thiếu, vậy đi đại náo một hồi a. So, đi thống khoái mà đại náo một hồi a. Cái thời đại kia ta. Maito Gai cuối cùng của cuối cùng. Đi đại náo một hồi a. Maito Gai, Kakashi phụ thân nói quả nhiên không sai. Người đã sớm vượt qua ta. Trở thành không tầm thường đối thủ. Đi đại náo một hồi a. Khải. Konoha ẩn thôn ninja nhóm giờ này khắc này ở toàn bộ thế giới quan ảnh đám người đi náo a. Từ nay về sau, ở cuối xe ý tứ chính là, không bao giờ chịu thua, kiên trì bền bỉ ý chí. Dường như đáp lại đám người dưng dưng chờ mong, bát môn độn giáp dạ khải, móc lởng, chương này chương tiết tên đầy đủ là, toàn bộ nhẫn giới đã biết một cái cấm thuật gọi bát môn độn giáp. Biết một người nam nhân gọi Maito Gai. Hiểu một loại ý chí gọi ở cuối xe. Hôm nay cập nhật. 3. Bát môn độn giáp dạ khải. Lăn lộn tương đương cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.